Khởi tứ nhiếp pháp là chánh hạnh của Bồ Tát, vì các pháp bình đẳng đồng sự việc vậy. Tâm bình đẳng đối với chúng sanh là chánh hạnh của Bồ Tát, vì tâm tánh bình đẳng vô phân biệt vậy. Trang nghiêm Phật độ là chánh hạnh của Bồ Tát, vì thanh tịnh bình đẳng như hư không vậy. 32 tướng là chánh hạnh của Bồ Tát, vì quán pháp vô tướng nhập vào bình đẳng vậy. Thanh tịnh thân khẩu ý là chánh hạnh của Bồ Tát, vì rời ba nghiệp tánh bình đẳng vậy. Tùy hỷ chúng sanh là chánh hạnh của Bồ Tát, vì tất cả chúng sanh bình đẳng vô ngã vậy. Chẳng chán sanh tử là chánh hạnh của Bồ Tát, vì biết rõ như mộng tánh bình đẳng vậy. Thường tu nghiệp lành là chánh hạnh của Bồ Tát, vì biết nghiệp bình đẳng không nghiệp báo vậy. Kiên cố tu hành là chánh hạnh của Bồ Tát, vì quán tất cả pháp như ảo hóa vậy. An nhẫn các sự khổ là chánh hạnh của Bồ Tát, vì biết rõ bình đẳng khổ chẳng sanh vậy. Thân cận thiện hữu là chánh hạnh của Bồ Tát, vì nơi bạn chẳng phải bạn tâm bình đẳng vậy. Siêng tu thâm tâm là chánh hạnh của Bồ Tát, vì quả báo bình đẳng vô sở cầu vậy. Đa văn không chán là chánh hạnh của Bồ Tát, vì thuyết pháp thính pháp đều bình đẳng vậy. Chẳng xen lẫn pháp là chánh hạnh của Bồ Tát, vì bình đẳng thuyết pháp chẳng mong cầu vậy. Nhiếp thọ chánh pháp là chánh hạnh của Bồ Tát, vì bình đẳng thành thục các Phật pháp vậy. Thường cầu thiệt trí là chánh hạnh của Bồ Tát, vì đệ nhất nghĩa đế tánh bình đẳng vậy. Tâm mình khiêm hạ là chánh hạnh của Bồ Tát, vì tâm bình đẳng khiêm hạ đối với chúng sanh vậy. Nhiếp khắp tất cả các công đức lành là chánh hạnh của Bồ Tát, vì công đức bình đẳng vô sử niệm vậy. Vua Tịnh Trang Nghiêm nghe nói chánh hạnh của Bồ Tát như vậy, nhà vua rất vui mừng hớn hở, sanh lòng ưa thích, liền cởi y phục và đồ nghiêm sức trên thân dâng cho Bồ Tát pháp tóc tật. Ngàn dương tử cũng cởi đồ nghiêm sức trên thân dâng Bồ Tát pháp tóc tật và đồng nói rằng: nguyện tất cả chúng sanh thành Bồ Tát hạnh được biện tài ấy. Nay chúng tôi rất sung sướng được lợi ích lành là được thấy bậc thiện tri thức này để cung kính cúng dường. Pháp tóc tật Bồ Tát nói với vua Tịnh Trang Nghiêm: chỗ cúng dường của nhà vua rất hạ liệt, nên biết lại có sự cúng dường thù thắng. Pháp tóc tật Bồ Tát nói kệ rằng: chúng sanh khắp đại thiên đều phát xu bồ đề, giả sử trọn một kiếp đem nam nữ bố thí, nếu người phát đạo tâm tịnh tính mà xuất gia theo Phật để tu học, phước này hơn phước kia. Chư Phật thuở quá khứ, tất cả Phật vị lai, không ai chẳng xuất gia mà được thành Phật đạo. Tất cả Phật tam thế đều khen pháp xuất gia, nếu thích cúng dường Phật nên theo Phật xuất gia. Dầu đầy hằng sa cõi, trân bửu dân cúng Phật, chẳng bằng trong một ngày xuất gia tu tịch tỉnh. Người này gần bồ đề, xô dẹp quân chúng ma, xuất gia chẳng phóng dật, pháp lành luôn tăng trưởng, chẳng hư các căn lành, rời xa các phiền não, bỏ gia nghiệp phiền lụy, thuận đạo được thánh khen, xuất gia rời phiền não, trừ não rời ma nghiệp, tâm giải hành không nhiễm, chẳng lâu chứng bồ đề. Nghe kể xong, lòng vua đối với dương vị tự tại tất cả ái dục thảy đều rời bỏ, liền bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tôi nguyện ở trong luật pháp lành của Phật xuất gia thọ giới. Đức Đẳng Tu Di Như Lai bảo rằng: này đại vương, xuất gia không hỏa hoạn mà ta thường khuyên nhắn mến luyến ở nhà chẳng phải là điều mà Phật hứa cả. Ở nơi vương vị nhà vua còn ái trước, ta sẽ dạy nhà vua an trụ như pháp. Vua Tịnh Trang Nghiêm bảo ngàn dương tử: trong các con ai có thể nối chữ dương nghiệp? Các dương tử đều nói: chúng tôi thích xuất gia, xin vua cha cho phép. Vua bảo: nếu các con xuất gia cả thời nhân dân quốc độ bốn thiên hạ này, lấy ai dưỡng dục? Nếu trong các con người nào đại bi vững chắc nên ra làm vua, khiến tất cả chúng sanh an trụ pháp lành. Trong ngàn dương tử có một vị tên Niệm Đại Bi nói kệ đáp lời phụ vương: phụ vương nơi Phật pháp được nhiều công đức lành, tôi xin lãnh ngôi vua cũng sẽ học như vậy. Tôi thường tu phạm hạnh, trọn đời giữ tám giới. Tôi sẽ chẳng uống rượu, chẳng thoa đeo hương hoa, thân bỏ đồ trang sức, chẳng ngồi nằm tòa vàng, chân chẳng mang giày vàng, đầu chẳng đội mão báo, chẳng mặc y phục đẹp, chẳng xem những kỹ nhạc, chẳng ngắm điểu thú lạ, chẳng gần các cung nữ, tuần khắp bốn thiên hạ, tuyên hành mười đạo lành, quở trách lỗi tại gia, khen ngợi pháp xuất gia, bỏ tự tại kiêu ngạo, thân cận Phật pháp tăng, chẳng bỏ tâm bồ đề, thường nhàm chán ba cõi, dùng thí ái lợi hành, đồng sự nhiếp chúng sanh, khắp khiến ở đại thừa, đều sẽ được thành thục, ngày đêm cả sáu thời sẽ qua đến chỗ Phật để được nghe chánh pháp, cúng dường Đức Như Lai. Đức Đẳng Tu Di Như Lai khen Dương Tử Niệm Đại Bi: lành thay, lành thay, này thiện nam tử, vì ông thấy pháp bình đẳng nên an trụ đại bi chánh tín nơi xuất gia. Trong hàng Bồ Tát tại gia, ông là tối thắng, cùng với công đức xuất gia không khác. Vua Tịnh Trang Nghiêm liền lập Niệm Đại Bi nối ngôi vua, rồi cùng 999 dương tử theo Phật xuất gia. Khi đã xuất gia rồi, Đức Đẳng Tu Di Như Lai dạy cho pháp thần biến như vậy. Sau đó chẳng lâu được ngũ thần thông chứng niệm tổng trì đa văn trí huệ. Niệm Đại Bi trong ngày rằm thọ ngôi quán đảnh, rồi cũng đem pháp ấy tuyên bày giáo hóa cho tất cả chúng sanh trong bốn châu thiên hạ. Có 92 câu chi chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề, đồng theo Phật xuất gia tu hành an trụ đại thừa được bất thối chuyển. Này Xá Lợi Phất, ông xem pháp ấy có vô lượng công đức thành thục tất cả thiện căn chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, vua Tịnh Trang Nghiêm thuở xưa ấy là thương chủ thiên tử đây, Bồ Tát pháp tốc tật ấy nay là văn thù sư lợi đại Bồ Tát, ngàn dương tử ấy nay là ngàn Phật trong hiền kiếp, chính dương tử niệm đại bi ấy nay là thân ta đây vậy. Này Xá Lợi Phất, chư Bồ Tát ấy thâm tâm chánh hạnh, chẳng phóng dật nên được vô thượng bồ đề. Lúc Đức Phật nói pháp tu hành thuở xưa ấy, có 32.000 thiên tử phát tâm vô thượng bồ đề. Tôn giả Xá Lợi Phất nói với văn thù sư lợi Bồ Tát: ngài và thương chủ thiên tử đã lâu tu phạm hạnh cúng dường nhiều chư Phật trong các căn lành. Văn thù sư lợi đại Bồ Tát nói: này đại đức, luận về phẩm hạnh gọi là tám thánh đạo, là pháp hữu vi. Tôi tức vô vi nên tôi chẳng lâu tu phẩm hạnh. Luận về phẩm hạnh gọi là có sở hành, tôi không sở hành nên tôi chẳng lâu tu phẩm hạnh. Lại phẩm hạnh ấy gọi là hai tướng, tôi không hai tướng nên tôi chẳng lâu tu phẩm hạnh. Lại phẩm hạnh ấy gọi là diệt phiền não, tôi không phiền não cũng không sở diệt, nên tôi chẳng lâu tu phạm hạnh. Vì luôn chạy theo ngũ dục nên nói phạm hạnh, với ngũ dục tôi vốn chẳng hành nên tôi chẳng lâu tu phạm hạnh. Siêu quá ma đạo gọi là phạm hạnh, tôi đương an trụ trong ma đạo nên tôi chẳng lâu tu phạm hạnh. Thành tựu thiện pháp gọi là phạm hạnh, nơi thiện ác tôi đều vô sở đắc nên tôi chẳng lâu tu phạm hạnh. Chánh vị an trụ của thanh văn và duyên giác gọi là phạm hạnh, tu niết bàn đạo gọi là phạm hạnh, nơi niết bàn tôi không nguyện cầu nên tôi chẳng lâu tu phạm hạnh. Lạy này tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả nói tôi cúng dường nhiều chư Phật, tôn giả cho rằng Đức Như Lai có thể cúng dường chăng? Tại sao Đức Như Lai chẳng phải sắc cũng chẳng thấy được thì sao lại cúng dường được? Đức Như Lai chẳng phải thọ vì dứt tất cả thọ. Đức Như Lai chẳng phải tưởng vì rời lìa tất cả kiết sử. Đức Như Lai chẳng phải hành vì cứu cánh vô tác. Đức Như Lai chẳng phải thức vì ra khỏi tâm ý. làm sao cúng dường được Như Lai? Lại Đức Như Lai hành nơi tánh không, chẳng phải nhãn sắc giới. Như Lai trụ vô tướng tế, chẳng phải nhĩ thanh giới. Như Lai rời hai tướng, chẳng phải tỷ hương giới. Như Lai không tướng khả tri, chẳng phải thiệp vị giới. Như Lai không tướng chướng ngại, chẳng phải thân xúc giới. Như Lai nhập vào bình đẳng, chẳng phải ý pháp giới. Làm sao cúng dường được Như Lai? Lại Như Lai gọi là pháp giới, gọi là như như vào thiệt tế trụ đại không, chẳng động bổn tánh, dứt các hí luận, không chỗ phan duyên, chẳng trụ nơi thức, chẳng nghi tam giới, chẳng trụ đời này đời sau, thường tịch cực tịch, rời thân khẩu ý, không hình không tướng, không quỷ không dự, không lậu không thất, như hư không khắp tất cả, làm sao có thể cúng dường Như Lai được? Lại này Tôn giả, như lời Tôn giả nói, trồng các căn lành ấy chẳng phải gốc thân kiến, chẳng phải gốc tham sân, chẳng phải điên đảo, chẳng phải trụ gốc ngũ uẩn lục nhập thất thức, chẳng phải gốc tám tà chín não mười nghiệp đạo bất thiện. Căn lành ấy chẳng phải gốc giới học, tâm học, huệ học, chẳng phải gốc chánh su đạo, chẳng phải gốc minh giải thoát, chẳng phải gốc tứ đế lục thông, chẳng phải gốc cửu thứ đệ định thập vô học, chẳng phải gốc ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần. Lại căn lành ấy chẳng phải gốc kiết sử, chẳng phải gốc chướng ngại, chẳng phải gốc ác tác, chẳng phải gốc sanh diệt kiến, đoạn thường kiến, ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Chẳng phải gốc quẩn ma, phiền não ma, tử ma, thiên ma. Chẳng phải gốc vọng niệm, vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, khổ sanh, lão tử u não. Chẳng phải gốc dục sắc, vô sắc giới. Chẳng phải gốc bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định trí huệ. Chẳng phải gốc từ bi hỷ xả. Chẳng phải gốc sở chứng của thanh văn duyên giác. Luận về căn lành của Bồ Tát là gốc nhất thiết trí tâm vô sở trụ gốc, không tự tác tha tác. Gốc nhẫn nhục điều phục, gốc trang nghiêm thân khẩu ý, gốc đại từ đại bi, gốc thành thục tất cả chúng sanh, gốc nhiếp thọ tất cả pháp, gốc thành thục tất cả Phật pháp, gốc chẳng dứt giống tam bửu, gốc bỏ tất cả sở hữu, chẳng cầu quả báo, gốc chứa hợp các pháp lành, chẳng cầu thích phạm, gốc phát đại tinh tấn, chẳng thích tiểu thừa, gốc tu tập thiền định, chẳng ham say, gốc lấy không gì bỏ để hành trí huệ, gốc vào khắp các hành để tu phương tiện, gốc đủ thập lực tứ vô quý, gốc được Đà La Ni vô ngại biện, gốc được sức thần thông thanh tịnh Phật độ, gốc đến ngồi cội Bồ đề chuyển pháp luân. Lúc Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói ba thứ nghĩa quyết định ấy, tất cả đại chúng đều khen thiện tai, đem các thứ hoa đẹp trải lên Đức Thế Tôn và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mà nói rằng: nếu trong cõi Phật không có Văn Thù Sư Lợi thì Phật chẳng xuất thế. Chẳng phải Văn Thù Sư Lợi thì chẳng thành thục được căn rộng lớn cho tất cả chúng sanh. Nếu ai được nghe pháp môn của Văn Thù Sư Lợi nói mà chẳng kinh sợ thì xa rời tất cả ma nghiệp chướng ngại, được quang minh thanh tịnh nơi đại thừa này. Bấy giờ Đức Thế Tôn ở giữa đại chúng khen thương chủ thiên tử: lành thay như lời ông nói. Này thiên tử, ông nghe thần biến của Văn Thù Sư Lợi nói mà có thể biết rõ thì không còn kinh sợ các thần biến khác. Tại sao? Vì sự đại kinh bố của tất cả thế gian là trong ý tưởng thường mà nói vô thường, trong ý tưởng lạc mà nói khổ, trong ý tưởng ngã mà nói vô ngã, trong ý tưởng tịnh mà nói bất tịnh, trong ý tưởng có mà nói không có, trong các kiến chấp mà nói rỗng không, trong ý tưởng tịch tỉnh mà nói vô tướng, trong ba cõi mà nói vô nguyện, nơi ngã ngã sở mà nói không chấp trước. Nếu ở trong đây mà không kinh sợ thì gọi là an trụ chánh điều phục. Tại sao? Vì nếu sanh kinh sợ thì ở nơi pháp ấy chẳng thọ trì được. Đó là chấp trước nơi ngã và ngã sở, nếu không chấp trước thì vô sở trụ, nếu vô sở trụ thì vô sở động, nếu vô sở động thì vô lai khứ, nếu vô lai khứ thì vô sở thọ, nếu vô sở thọ thì vô sở thủ, nếu vô sở thủ thì vô điên đảo, nếu vô điên đảo thì vô tà kiến, nếu vô tà kiến thì vô chánh tính, nếu vô chánh tính thì vô chánh kiến, nếu vô chánh kiến thì vô chánh định, nếu vô chánh định thì vô loạn tâm, nếu vô loạn tâm thì vô trụ xứ, nếu vô trụ xứ thì vô kiến lập, nếu vô kiến lập, nếu vô kiến lập thì vô thức tướng, nếu vô thức tướng thì vô tư duy, nếu vô tư duy thì vô sở đắc, nếu vô sở đắc thì vô phân duyên, nếu vô phân duyên thì vô phân biệt, nếu vô phân biệt thì chẳng thấy tự ta. Vì chẳng thấy tự ta thì không tương tục, vì không tương tục thì không diệt não, vì không diệt não thì không phiền não nhân, vì không phiền não nhân thì được thấy quang minh, vì được thấy quang minh nên được trí huệ, vì được trí huệ nên được quảng đại tâm, vì được quảng đại tâm nên ma không được diệt, vì xô dẹp ma nên không chướng ngại, vì không chướng ngại thì là hiện tiền được tất cả Phật pháp. Như vậy, này thiên tử, nơi tất cả pháp vô sanh vô tác mà khai thị diễn thuyết thì gọi là tuyên nói đại thần biến. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: như chỗ tôi được hỏi, có phải ngài đều dùng bí mật thuyết chăng? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: này tôn giả, tất cả các pháp văn tự nhóm hợp giả danh an lập, văn tự vô tận, tùy theo chỗ ưa thích mà tuyên nói. Các pháp vô tánh tùy theo chỗ đáng nên mà hiểu. Này tôn giả, tất cả pháp tự tánh đi không tích tập không sở kiến, chỉ tùy theo chỗ ưa thích rồi như chỗ đáng nên mà tuyên thuyết. Nhưng tất cả pháp không từ đâu đến cũng không chỗ đi, chẳng tại phương chẳng rời phương, không hợp không tan. Nếu dùng văn tự tuyên nói tất cả Phật pháp, tất cả chúng sanh pháp, chẳng từ thân xuất phát, chẳng từ tâm xuất phát, từ nhân duyên sanh, như văn tự ấy không có tích tập, tâm và tâm sở pháp cũng không tích tập, như tâm tâm sở không tích tập, tất cả phiền não chướng ngại cũng không tích tập, như phiền não chướng ngại không tích tập, trí huệ cũng không tích tập. Bởi thế nên phiền não và trí huệ đều xả ly cả hai, vì phiền não và trí huệ đều vô sở trụ vậy. Đây gọi là tuyên nói đại thần biến. Thương chủ thiên tử bạch Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: những gì là Bồ Tát trí? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: này thiên tử, khổ trí là Bồ Tát trí, vì chẳng chán các quẩn. Tập trí là Bồ Tát trí, vì chứa hợp căn lành. Diệt trí là Bồ Tát trí, vì thị hiện có sanh. Đạo trí là Bồ Tát trí, vì rời lìa ác đạo. Nhân trí là Bồ Tát trí, vì chỗ làm chẳng hư hoại. Duyên trí là Bồ Tát trí, vì dứt sanh tử. Phật trí là Bồ Tát trí, vì khiến chứng nhập. Duyên sanh trí là Bồ Tát trí, vì không chấp trước. Quẩn trí là Bồ Tát trí, vì trừ quẩn ma. Giới trí là Bồ Tát trí, vì pháp giới bình đẳng. Xứ trí là Bồ Tát trí, vì khéo quán không tụ. Thí trí là Bồ Tát trí, vì không phi thời. Giới trí là Bồ Tát trí, vì nhiếp các kẻ phá giới. Nhẫn trí là Bồ Tát trí, vì thủ hộ chúng sanh. Tinh tấn trí là Bồ Tát trí, vì làm nghiệp lành. Thiền định trí là Bồ Tát trí, vì chẳng rời định tâm. Trí tuệ trí là Bồ Tát trí, vì biết rõ các pháp. Phương tiện trí là Bồ Tát trí, vì thành thục chúng sanh. Từ trí là Bồ Tát trí, vì cứu vớt các cõi. Bi trí là Bồ Tát trí, vì không mỏi mệt. Hỷ trí là Bồ Tát trí, vì vui ưa chánh pháp. Xả trí là Bồ Tát trí, vì thành tựu Phật pháp. Quán sát trí là Bồ Tát trí, vì an trụ niệm xứ. Chánh cần trí là Bồ Tát trí, vì thuận bình đẳng. Thần túc trí là Bồ Tát trí, vì không tác dụng. Tính căn lực trí là Bồ Tát trí vì rời tất cả chấp trước. Tinh tấn căn lực trí là Bồ Tát trí vì xô phá tất cả phiền não. Niệm căn lực trí là Bồ Tát trí vì chẳng mất chánh niệm. Định căn lực trí là Bồ Tát trí vì tất cả pháp bình đẳng. Huệ căn lực trí là Bồ Tát trí vì biết các căn tánh. Bồ đề phần trí là Bồ Tát trí vì tự nhiên giác ngộ. Thánh đạo trí là Bồ Tát trí vì cứu vớt các ác đạo. Tận trí là Bồ Tát trí vì thiện căn vô tận. Vô sanh trí là Bồ Tát trí vì được vô sanh nhẫn. Niệm Phật trí là Bồ Tát trí vì thành tựu thân Phật. Niệm Pháp trí là Bồ Tát trí vì chuyển Pháp luân. Niệm Tăng trí là Bồ Tát trí vì vào chúng bình đẳng. Niệm Xả trí vì chẳng bỏ tất cả chúng sanh. Niệm Giới trí là Bồ Tát trí vì viên mãn tất cả nguyện. Niệm Thiên trí là Bồ Tát trí vì lìa tất cả. Chúng sanh căn trí là Bồ Tát trí vì rõ biết vô lượng. Viên mãn trí là Bồ Tát trí vì giới không khuyết. Chúng sanh nghiệp trí là Bồ Tát trí vì như thiệt tương ưng. Xứ phi xứ trí là Bồ Tát trí vì chẳng thấy có xứ. Thập lực trí là Bồ Tát trí vì nhiếp các thanh văn duyên giác. Tứ vô quý trí là Bồ Tát trí vì biết rõ chướng chẳng chướng. Quá khứ thế vô ngại trí là Bồ Tát trí vì không chỗ chấp trước. Vị lai thế vô ngại trí là Bồ Tát trí vì tất cả pháp không chỗ đến. Hiện tại thế vô ngại trí là Bồ Tát trí vì tất cả pháp vô sở trụ. Tất cả chúng sanh thọ vô lượng thân trí là Bồ Tát trí vì từ ngữ ngôn sanh. Tất cả chúng sanh ngôn âm sai biệt trí là Bồ Tát trí vì từ tâm sanh. Tất cả chúng sanh tâm sở động trí là Bồ Tát trí vì hay biết rõ. Vô quá thức trí là Bồ Tát trí vì biết rõ lỗi lầm của tất cả chúng sanh. Vô số bảo trí là Bồ Tát trí vì hay dứt tất cả đấu tranh. Bất thất niệm trí là Bồ Tát trí vì an trụ chúng sanh loạn tâm. Nhiếp chúng sanh trí là Bồ Tát trí vì nhiếp các kẻ giải đãi. Phật bất cộng trí là Bồ Tát trí vì biết ứng hóa. Đại phương tiện trí là Bồ Tát trí vì y bát nhã vậy. Này thiên tử, trên đây gọi là trí của chư Bồ Tát, do trí này sẽ được vô ngại đại trí của Như Lai. Thương chủ thiên tử bạch: Bạch văn thù sư lợi đại Bồ Tát, thật khi hữu các Bồ Tát trí ấy là tối thù thắng trong ba cõi, chẳng thể dùng ít trang nghiêm mà thành tựu được. Nếu hay phát sanh trí huệ ấy là đại thần biến, Bồ Tát thế nào ở nơi pháp này có thể trang nghiêm đầy đủ? Văn thù sư lợi Bồ Tát nói: Này thiên tử, nếu nghe nói tất cả chúng sanh bổn lai tịch diệt mà chẳng kinh sợ thì gọi là Bồ Tát trang nghiêm đầy đủ. Thiên tử nói: Bạch văn thù sư lợi, thế nào gọi là Bồ Tát? Văn thù sư lợi Bồ Tát nói: Nếu hành Bồ Đề mà vô sở trụ thì gọi là Bồ Tát. Thiên tử nói: Bạch văn thù sư lợi, thế nào là Ma Ha Tát? Văn thù sư lợi Bồ Tát nói: Đã qua khỏi các hành viên mãn đại trí là Ma Ha Tát. Thiên chủ nói: Bạch văn thù sư lợi, thế nào nói là thù thắng chúng sanh? Văn thù sư lợi Bồ Tát nói: Do trí huệ nên chẳng chấp trước các pháp, dùng sức phương tiện giết thọ tất cả, nên gọi là thù thắng chúng sanh. Thiên tử nói: Bạch văn thù sư lợi, thế nào gọi là thanh tịnh chúng sanh? Văn thù sư lợi Bồ Tát nói: Vì chẳng cùng ở với phiền não, vì trừ bệnh phiền não cho chúng sanh mà phát đại tinh tấn, nên gọi là thanh tịnh chúng sanh. Thiên tử nói: Bạch văn thù sư lợi, thế nào là cực thanh tịnh chúng sanh? Văn thù sư lợi Bồ Tát nói: Nếu vì độ thoát tất cả chúng sanh mà tịnh tu đạo phẩm thì gọi là cực thanh tịnh chúng sanh. Thiên tử nói: Bạch văn thù sư lợi, Bồ Tát thế nào làm thế đạo sư? Văn thù sư lợi Bồ Tát nói: Nếu hay an trụ đạo sở hành mà thành thục vô lượng vô biên chúng sanh thì gọi là thế đạo sư. Thiên tử nói: Bạch văn thù sư lợi, Bồ Tát thế nào an trụ điều phục? Văn thù sư lợi Bồ Tát nói: nếu ở nơi chúng sanh đáng được điều phục mà có thể làm cho họ an trụ cứu cánh điều phục thì gọi là điều phục. Thiên tử nói: Bạch Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát thế nào được dũng mãnh? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Nếu hay thành thục tất cả chúng sanh, dẹp phá ma quán, khiến ra khỏi sanh tử thì gọi là dũng mãnh.